Bất hủ thần vương, chương 586, thế lực lớn tăng, quỷ xa bộ đến. Góc truyện audio.com, Hạ Tùng Linh đối với Lưu Vân Đạo rời đi, cũng không ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm dự liệu một ngày qua, nhưng mà, thiên các 10 điện phủ chia 5 xẻ 7, cũng làm Hạ Tùng Linh hoàn toàn giận dữ, nếu như không phải là Hạ Tùng Phong đau khổ khuyên bảo. Chỉ sợ hắn thật sự cùng Lưu Vân Đạo sống mái với nhau, nhị ca. Bình tĩnh một chút chớ vội, bây giờ cùng Lưu Vân Đạo sống mái với nhau, thiên khung tạo hóa trực tiếp rắn mất đầu. Chúng ta bây giờ không có tiền vốn tiêu hao. Rồi nói tiếp, Lưu Vân Đạo tìm Đông Nam nương tựa, cũng không phải là chuyện gì xấu. Bọn họ hấp dẫn đại quân yêu tộc càng nhiều. Đối với chúng ta mà nói, áp lực sẽ càng nhỏ. Chúng ta có thượng cổ đại trận phòng ngự, một khi khởi động, có thể bảo vệ năm 300 năm không lo, trừ khi đối phương xuất hiện thần đạo cường giả, hoặc là nhóm lớn đại đạo hậu kỳ cường giả hợp nhau công kích, mới có thể sớm công phá. Nói sau, cho dù thiên khung tạo hóa chỉ còn lại có hạ thị âm dương đạo chúng ta. Vậy thì có làm sao? Hạ Tùng Phong nói lời này rất dùng được. Hoàn toàn bỏ đi ý niệm chuẩn bị sống mái với nhau trong đầu Hạ Tùng Linh. Hạ Tùng Linh oán hận nói, hai nữ nhân Lê là cùng Nhược Ảnh này. Đều là tóc dài kiến thức ngắn. Khi các nàng ở Nam Thiên Các chống đỡ không nổi, thấy chúng ta có đại trận bảo hộ thì hối hận, hắc hắc. Đến lúc đó hối hận sẽ không còn kịp rồi. Lưu Vân Đạo tới đầu. Đối với Nam Thiên Các mà nói, đúng là tin tức phấn chấn lòng người nhất. Trước không nói hai đạo tôn, bản thân Lưu Vân Đạo có rất nhiều tinh anh đệ tử. Hơn nữa, đi theo Lưu Vân Đạo đến, còn có nhóm lớn nhân vật trọng yếu của Thiên Các 10 Điện. Bởi vậy, Thiên Các 10 Điện Phủ, có ít nhất nửa số thực lực, cũng tụ tập đến Nam Thiên Các. Trong đó, Bách Thảo Đường, Vạn Lý Đường cùng Vạn Hoa Điện là toàn bộ tụ tập đầy đủ. Mà Thiên Xu Đường cùng Thần Binh Điện ước chừng là nửa số. Những điện phủ khác, ít nhiều gì đều có một nhóm. Có thể nói, trừ Thiên Hình Đường cùng Nguyệt Hoa Điện cơ hồ không người nào tới đầu. Những điện phủ khác, hoặc ít hoặc nhiều đều có một nhóm người. Bởi vậy, cả Nam Thiên Các, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Thế lực lớn tăng, hơn nữa hơn một tháng thời gian này. Các đại phân đà rối rít tìm đến dưới trướng Nam Thiên Các nương tựa. Nguyện ý theo chân kiếm đạo cùng đại quân yêu tộc tử chiến. Uy danh Nam Thiên Các tăng nhiều. Thế lực mơ hồ đã siêu việt thiên khung tạo hóa. Trừ đại đạo cường giả gia tăng ra. Thần thông cảnh cường giả lục tục tăng thêm không ít. Điều này làm cho Nam Thiên Các vốn là trứng trọi đá. Thoáng cái nhiều hơn rất nhiều người tài có thể sử dụng. Những thiên tài ban đầu ở Đại Vương Ốc Sơn đầu nhập vào Nhậm Thương Khung. Được chỗ tốt của Nhậm Thương Khung, hôm nay ở Thiên Các rèn luyện 4-5 năm, cũng rối rít trưởng thành. Ban đầu Ngũ Thiên Vương, Ngũ Hổ Tướng ở riêng điện đường của mình, tất cả cũng đạt được địa vị không tệ. Dĩ nhiên, thiên tài chói mắt nhất một đời này của Thiên Các, không phải Ngũ Thiên Vương, cũng không phải là Ngũ Hổ Tướng. Mà là Lưu Vân Đạo đệ nhất truyền nhân Bắc Cung Giao. Bắc Cung Giao hôm nay, trải qua mấy năm khổ tu, truyền thừa thần thông Lưu Vân Đạo, công lực đột nhiên tăng mạnh, nàng lấy nền tảng hoàn thành 108 chuyển chư thiên đại viên mãn. Mặc dù không có tiến vào đế hào không gian tu luyện, hôm nay cũng tu luyện tới thần thông tứ trọng, không thể không nói, Bắc Cung Giao ở phương diện ngộ tính. Căn cốt cùng thiên phú quả thật siêu nhiên, nàng tiến bộ như vậy, thậm chí làm cho rất nhiều thiên tài cũng bị ghé mắt. Không tới 5 năm, tu luyện tới thần thông tứ trọng, này ở trong lịch sử Thiên Các, cũng đủ để làm tiêu điểm rồi. Mặc dù Nhậm Thương Khung thoát khỏi Thiên Các, nhưng mà mọi người vẫn không thể không đem Bắc Cung Giao cùng Nhậm Thương Khung liên lạc. Mọi người đều biết, nếu như nói trên thế giới này, còn ai có thể so sánh với Bắc Cung Giao yêu nghiệt hơn? Vậy cũng chỉ có Nhậm Thương Khung. Tin tức Nhậm Thương Khung đơn đả độc đấu yêu tộc Đại Thánh. Xanh cầm Đại Thánh yêu tộc, hôm nay đã truyền khắp cả Thiên Các, thậm chí là cả Đông Hoàng Châu. loạn thế gia anh hùng. Không thể nghi ngờ, Nhậm Thương Khung hôm nay chính là anh hùng trẻ tuổi chói mắt nhất, truyền kỳ nhất, ở nơi nào đó trong Tu La Hải vực. Đại quân Quỷ Sa Bộ toàn bộ trú đóng ở đây. Quỷ Sa Lão Tổ tự mình trấn giữ trung quân. Đang nghe tình báo về Nam Thiên Các, Lão Tổ. Nam Thiên Các là Thiên Các chân kiếm đạo nắm trong tay. Chân kiếm đạo đạo tôn Lý Giật Phong, là đại đạo nhị trọng cường giả. Hắn có một đệ tử tên là Nhậm Thương Khung, là thủ phạm bắt đa đầu đại thánh. Độc Giác Bộ gặp tập kích, cùng Nhậm Thương Khung này nghe nói có quan hệ Nhậm Thương Khung. Quỷ Sa Lão Tổ hung hăng nhẫm cái tên này, tư chất Nhậm Thương Khung này. Có điều tra chưa, Lão Tổ? Nhậm Thương Khung này xuất thân địa chu phân Đà Vân La Thành. Cũng là nơi chúng ta đánh trận đầu tiên. Người này xuất thân bình thường, nhưng sau khi tiến vào Thiên Các, bỗng nhiên thanh danh tước dược, cường thế quật khởi, ở Thiên Các làm mưa làm gió, cuối cùng trực tiếp cùng Thiên Các quyết liệt. Bất quá, căn cứ tình báo, quyết liệt này chẳng qua là mâu thuẫn cùng Âm Dương Đạo và Trảm Không Đạo. Nhậm Thương Khung này cùng chân kiếm đạo còn vươn tơ lòng. Tiểu tử này, cũng không biết được kỳ ngộ gì. Chẳng những thiên phú võ đạo cực cao, thiên phú linh dược cũng không kém. Hôm nay hắn còn là Đan Tiên Đông Điện Thái Thượng Trưởng Lão. Đan Tiên Đông Điện là phân điện của Đan Tiên Điện ở Đông Hoàng Châu sao? Quỷ Sa Lão Tổ sửng sốt, vâng. Sau khi Nhậm Thương Khung này cùng Thiên Các quyết liệt, tìm Đan Tiên Đông Điện nương tựa, trợ giúp Đan Tiên Đông Điện điện chủ trấn áp Thái Thượng Trưởng Lão Hô Duyên Ngạo Bác, cướp lấy vị trí Thái Thượng Trưởng Lão. Người này tuổi còn trẻ, quyền cao chức trọng, ở Đông Hoàng Châu đã đủ lông đủ cánh. Sắc mặt Quỷ Sa Lão Tổ khó coi. Hiển nhiên, nghe được danh tiếng Đan Tiên Điện, hắn ít nhiều gì cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu như nói cả thế giới nhân loại có cái gì làm yêu tộc cảm thấy một chút kiêng kỵ mà nói, không thể nghi ngờ chính là Đan Tiên Điện. Bản thân Đan Tiên Điện nắm trong tay lực lượng cường đại. Hơn nữa ở thế giới loài người lực hiệu triệu rất mạnh. Nếu như Đan Tiên Điện đứng ra chỉ huy, võ giả loài người đoàn kết, đối với yêu tộc xâm lấn mà nói, tuyệt đối sẽ gặp phải lực cản rất lớn. Hơn nữa, Nhậm Thương Khung này là thủ phạm giết cháu hắn, là đối tượng Quỷ Sa Lão Tổ hắn tất sát. Nếu như cùng Đan Tiên Điện có quan hệ, vậy tương đối khó giải quyết rồi. Vạn nhất tiểu tử này trực tiếp chạy tới Đan Tiên Điện ẩn núp. Mặc dù mạnh như Quỷ Sa Lão Tổ, cũng không có năng lực đi Đan Tiên Điện bắt người. Bất quá, Quỷ Sa Lão Tổ thật không có bởi vì cừu hận mà che mất đầu óc. Hắn biết rõ, lần này ở trước mặt Kim Thận Hoàng Bệ hạ nhận lệnh. Nếu như trong 3 năm không hạ được Nam Thiên Các, Quỷ Sa Lão Tổ hắn khó bảo toàn. Cho nên, việc cấp bách là hạ Nam Thiên Các, Nhậm Thương Khung này cũng không cần quá để ý, chỉ cần cuối cùng yêu tộc đánh hạ thế giới loài người. Chỉ là một tiểu tử, Quỷ Sa Lão Tổ còn không tin hắn có thể bay lên trời, trừ Lý Giật Phong là đại đạo cường giả ra. Còn có đại đạo cường giả nào nữa không? Ta nghe nói, công kích Độc Giác Bộ, bọn họ là xuất động 3 cường giả, trừ Nhậm Thương Khung ra. Còn 2 đại đạo cường giả là ai, này căn cứ tình báo hiện tại. Rất khó phân tích ra 2 người kia là ai. Bất quá tình báo mới nhất biểu hiện, Thiên Các Lưu Vân Đạo đã tìm Nam Thiên Các nương tựa. Bởi vậy, Nam Thiên Các bên kia, số lượng đại đạo cường giả ít nhất 4-5 người. Quỷ Sa Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, 4-5 thì sao? Cho dù có 10 người, Lão Tổ ta cũng không lo lắng. Thiên Các, duy nhất có tư cách làm đối thủ của ta, chỉ có Âm Dương Đồng Tử. Những người khác hừ hừ, y nói những người khác đối với Quỷ Sa Lão Tổ hắn mà nói, đều là mây trôi. Bản thân Quỷ Sa Lão Tổ là cấp 4 đại thánh, đến gần cấp 5 đại thánh. Thực lực bực này, cùng Âm Dương Đồng Tử Hạ Tùng Ngâm đại khái tương đương, Phi Loan, Phi Hùng, Phi Hổ, có thuộc hạ. 3 người các ngươi, dẫn dắt riêng của mình 50 vạn tinh binh, cho các ngươi 10 ngày phải hạ Vân La, San Hà cùng Minh Hạo 3 thành. 3 người này, là 3 vị đại thánh của Quỷ Sa Bộ, thực lực cực mạnh. Quỷ Sa Lão Tổ hôm nay phi thường cẩn thận, nhìn vết xe đổ của đa đầu bộ cùng độc giác bộ. Một hơi phái ra ba đại thánh đi tiến công Vân La Thành. Có thể nói là thanh thế lớn, cũng đủ coi trọng, ba đại thánh ra tay với một thành nhỏ ba sao. Phần coi trọng này, có thể nói là vô tiền khoáng hậu rồi. Nhưng mà Quỷ Xa lão tổ cũng biết, bọn họ thua không dậy nổi. Vân La Thành này mấy lần không thể hạ được, nếu như không đủ coi trọng, trời mới biết trở về sẽ xuất hiện chuyện gì. Bất kể như thế nào, Quỷ Xa bộ hắn không thể mạo hiểm. Mặc dù Quỷ Xa bộ có bảy đại thánh, tinh binh ngàn vạn, tạp binh mấy ngàn vạn, nhưng hắn cũng biết, lãnh thổ Nam Thiên Các bao trùm mười mấy phân đà, lại có đầy đủ lực lượng phòng ngự. Mặc dù Quỷ Xa bộ người đông thế mạnh, nhưng nếu khinh địch mà nói, muốn ở trong 3 năm hạ Nam Thiên Các, cũng chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy. Bất kể như thế nào, bảy đại thánh Quỷ Xa bộ hắn không thể giảm quân số. Ít một đại thánh, chính là nhiều một phần tổn thất. Nhiều một phần tổn thất, là giảm một phần hy vọng. Làm Quỷ Xa lão tổ không nghĩ tới chính là, tam đại thánh công kích Vân La Thành, hùng hổ giết tới, lại phát hiện Vân La Thành hoàn toàn là một thành không. San Hà Thành cùng Minh Hạo Thành, cùng dạng như thế, đại quân chỉ dùng một ngày thời gian, đã hoàn toàn khống chế 3 tòa thành thị này. Đại quân Quỷ Xa bộ liền thuận lợi đẩy mạnh, toàn bộ chú đóng ở 3 thành này. Quỷ Xa lão tổ uất ức vô cùng. 3 tòa thành không, đừng nói bóng người, mà ngay cả xúc vật cũng không lưu lại một đầu. 3 tòa thành thì, có thể nói là trống không. Một chút ý tư cũng không lưu lại cho Quỷ Xa bộ, lão tổ. Nhân loại thập phần giàu hoạt a, để 3 tòa thành không cho chúng ta. Ngay cả bình dân cũng rút lui sạch sẽ. Đại quân chúng ta ngay tại chỗ tiếp tế tiếp viện, hoàn toàn thất bại a. Sắc mặt Quỷ Xa lão tổ thập phần nhục nhã, lương thực chúng ta mang theo. Có thể chống đỡ bao lâu, nửa tháng là không thành vấn đề. Hơn nữa nơi này gần Tu La Hải vực, vì thời có thể tự hành tiếp tế tiếp viện. Yêu tộc Tu La Hải vực, ở phụ cận Tu La Hải vực, tự nhiên là không lo tiếp tế tiếp viện. Cả hải vực bao nhiêu sinh linh cấp thấp, huyết nhục chính là lương thực hừ, yêu tộc thánh chiến này, nếu như không có huyết nhục nhân loại làm máu tế, làm sao có thể xưng là thánh chiến, ta cũng không tin, bọn họ có thể rút lui đến địa phương nào mà ta không thấy. Đông Nam Thiên Các giàu có và đông đúc, nhân khẩu rất nhiều, những bình dân kia, có thể mang đi hết sao, chỉ cần chúng ta không ngừng tới gần, thì chúng chạy không thoát. Quỷ Xa lão tổ rất rõ ràng, nếu như bình dân loài người cùng nhau rút lui, sẽ làm nhân khẩu phía sau đại trướng. Chỉ cần bọn họ không ngừng tới gần, không ngừng áp xúc không gian đối phương, áp lực này sẽ càng lớn, cho đến khi bộc phát. Đến lúc đó, đại quân yêu tộc xông lên, tuyệt đối là như đẽo gỗ mục, mật độ nhân khẩu dày đặc như vậy. Yêu độc yêu tộc một khi khuếch tán ra, muốn điều khiển tuyệt đối không có khả năng. Cách chương.